Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của tác giả Dũng Thái có tựa đề là Ba Oan Hồn, là một câu chuyện lấy bối cảnh của một miền quê rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Đã hai đêm liên tiếp nghe thấy tiếng chó kêu ớn người như vậy. Cứ mỗi lần tiếng chó kêu vang thì ai nấy đều chùm chân kín mít, nín thở và chờ đợi. Họ chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra và ai sẽ là người xấu số phải lãnh lấy hậu quả. Bởi lẽ người làng tôi thường đồn với nhau rằng ngôi nhà bị bỏ hoang ở phía ngoài cánh đồng kia là nơi trú ngụ của ma quỷ. Hàng đêm mỗi lần nghe tiếng chó kêu lên ăng ẳng thì y như rằng ngày mai trong làng lại có nhà mất chó. Chó mất không phải là bị kẻ gian lấy trộm mà là vì một lý do khác. Có người từng chứng kiến cảnh chó hú bên cạnh ngôi nhà đó rồi bỗng dưng kêu lên thảm thiết và rồi sau đó biến mất không một chút dấu vết. Người ta còn đồn rằng ma quỷ bắt chó để uống máu, tuy nhiên chưa có ai thấy thực sự ma quỷ bắt chó rồi hút máu cả. Ngôi nhà bỏ hoang mà tôi nói đến là ngôi nhà nằm ở ngoài cánh đồng của làng tôi. Từ lúc tôi có thể nhận biết được mọi thứ, tôi đã thấy ngôi nhà hoang đó. Nó nằm cách làng tôi không xa, xung quanh được bao bọc bởi những bụi cây rậm rạp, mọc thành hàng rào che phủ toàn bộ ngôi nhà. Ngày trước đứng từ xa còn thấy chóp mái bằng tranh, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không thấy gì nữa. Tôi chưa từng đến gần nên cũng không thấy rõ mấy cây đó là gì. Nhưng mà nó mọc lên cao lắm, nhìn từ xa giống như một cồn đào xanh thực sự. Khi còn nhỏ không ít lần tôi nghe những lời đồn thổi ma mị về ngôi nhà hoang đó. Người ta kể khi ngôi nhà kia còn có thể nhìn rõ từ xa vì chưa bị che phủ bởi đám cây lộn xộn, thì người ta thường thấy một bóng dáng ngồi trước cửa của ngôi nhà đó. Người ta hay bắt gặp bóng dáng đó xuất hiện vào chập tối, tới đêm thì không nhìn rõ nữa, chỉ nghe tiếng khóc gai người phát ra từ đó. Không chỉ là một giọng mà rất nhiều giọng hợp lại cùng khóc, có thể ở đó có một gia đình vậy. Người làng của tôi còn đồn rằng cách đây không lâu có một người ăn xin đi lạc theo hướng ngôi nhà đó. Đến đêm người ta còn nghe tiếng khóc van xin thảm thiết, vẻ như là của gã ăn xin lúc chiều. Tiếng là hét van xin kéo dài cả tiếng đồng hồ mới đứt, và những ngày sau đó không còn thấy người ăn xin trở lại nữa. Người làng tôi cũng không phải là vô tâm, nhưng chẳng ai muốn rước họa vào thân vì từng nghe qua đồn nhiều quá. Có một điều khá kỳ lạ là từ trước đến nay chưa từng có một vụ chết hay là mất tích nào liên quan đến ngôi nhà đó. Có thì cũng chẳng liên quan đến mấy con chó mà thôi, nhưng sợ thì người ta vẫn sợ. Lớn hơn một chút, tôi và đám bạn đã bắt đầu nghĩ ngợi, lo lắng thì cả đám bắt đầu dè chừng với ngôi nhà đó. Kể thì khó tin thật, chẳng biết con đường là do người hay ma đắp mà nó vòng vèo đến kỳ lạ. Đoạn đường mà chúng tôi thường đi học bắt ngang cánh đồng gần ngôi nhà đó. Không phải tự dưng tôi nói kỳ lạ, mà tại vì con đường đó không chọc thẳng vào thôn, tự dưng đâu lại uốn lượn ra cánh đồng gần ngôi nhà đó, xong mới uốn vòng về cây đa đầu làng. Nhìn rất khó hiểu, đi cũng vòng vèo mất thì giờ. Nhiều lần người làng tôi góp ý cùng nhau đắp lại đoạn đường, vì đó là con đường duy nhất vào làng, cho nên ai cũng muốn nó thuận tiện một chút. Với lại đám trẻ con chúng tôi ngày ngày phải đi qua con đường này mới đến được trường, cho nên ai cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi mỗi lần ý kiến được thống nhất thì lại thiếu người dẫn đầu. Bởi lẽ ngày ấy còn khó, nhà mình còn lo chưa xong thì lo chuyện ở đâu. Cho nên con đường đó mãi không được đắp lại, mà vẫn đi con đường cũ cho đến bây giờ. Suy cho cùng thì đám trẻ con chúng tôi vẫn chịu đựng nhiều nhất, ngày 3-4 lần đi qua đoạn đường này, nhất là trời vừa tờ mờ sáng và trời chiều tà. Nhìn khung cảnh xung quanh ngôi nhà nuốt nước bọt vì sợ, nó mờ mờ ảo ảo một cách khó tả. Vốn nghe đồn nhiều về ngôi nhà hoang đó, cho nên lỡ ánh mắt nhìn vào là y như rằng lại thấy những hình ảnh kỳ dị hiện lên. Ai cũng biết đó là hình ảnh của những tán cây tạo thành, nhưng thực sự nhìn rất ám ảnh. Tôi cũng từng lâm vào hoàn cảnh đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net